Luân hồi đan đế, chương 1381, tàn nhẫn từ hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Khải các người thấy vậy toàn bộ ngây người như phỗng, bọn họ nhìn thấy gì. Lăng Vân lại không lưu tình chút nào, cầm từ hạc làm cháu trai như nhau khiển trách. Hết lần này tới lần khác từ hạc không những không tức giận còn đầy mặt lấy lòng. Trần hơi sắc mặt bá một phiến đỏ lên. Trước lúc này, nàng còn một cái sức lực ở Lạc Thiên Thiên trước mặt, phúng gai Lăng Vân, một bộ Lạc Thiên Thiên tìm người đàn ông, so nàng người đàn ông kém được xa dáng vẻ. Có thể hiện tại ngược lại tốt, nàng người đàn ông La Khải ở Từ Hạc trước mặt giống như tiểu bối, bị khen một câu liền kích động không thôi. Tình hình này đến Lăng Vân cái này, nhưng hoàn toàn lật lộn lại. Biến thành Từ Hạc ở Lăng Vân trước mặt giống như cháu trai. Dưới so sánh, La Khải và Lăng Vân chênh lệch giống nhau đã là khác xa lắc xa lơ. Hoàn toàn có thể nói, La Khải và Lăng Vân so sánh, thì không phải là một tầng thứ tồn tại. Cái khác con em quyền quý, giống vậy rơi vào đờ đẫn. Trước bọn họ giống vậy không thiếu phúng gai Lăng Vân, chút nào xem thường Lăng Vân, đem Lăng Vân làm thằng nhà quê. Nếu như không phải là cân nhắc Lạc Thiên Thiên, bọn họ cũng cảm thấy, Lăng Vân căn bản không tư cách và bọn họ ngồi chung một chỗ. Nào nghĩ tới, Lăng Vân mới là ngay trong bọn họ ẩn núp được sâu nhất người. Sự thật không phải Lăng Vân không với cao nổi bọn họ, mà là bọn họ không với cao nổi Lăng Vân. Khó khăn trách móc bọn hắn phúng gai Lăng Vân lúc đó, Lăng Vân chỉ ở vậy ăn cá rồng. Khi đó bọn họ lấy là, Lăng Vân là không gặp qua cảnh đời, bị chính là cá rồng liền mê hoặc. Bây giờ mới biết lúc đầu Lăng Vân là căn bản khinh thường tại phản ứng bọn họ. Bất tiện nhất vẫn là đương kim La Khải và vậy áo bào lam con em quyền quý. Trước đây, chân nhỏ để cho La Khải đem Lăng Vân an bài ở Cẩm Tú Thương Hội, La Khải còn nói Lăng Vân không cái này tư cách. Mà áo bào lam con em quyền quý, thì nói muốn để cho Lăng Vân, đi hắn tiểu nguyên đá mỏ làm trông coi. Hôm nay xem ra, hai người nói thật là thiên đại cười nhạo. Lăng Vân tự nhiên không quan tâm bọn họ ý tưởng, quảng cáo, nghe được từ hạc mà nói, Lăng Vân vẫn mặt không đổi sắc. Ngươi còn có những chuyện khác, không có chuyện liền đừng ở chỗ này ngây ngô. Xin Lăng tiên sinh chờ chốc lát, Từ Hạc vội vàng nói. 2 phút sau đó, Từ Hạc lại lần nữa trở về. Lần này, hắn mang một người. Những người khác vừa thấy cái này bị Từ Hạc mang vào người, bất ngờ chính là Từ Hạc con trai Từ Trạch. Chẳng lẽ Từ Hạc là đem Từ Trạch giới thiệu cho Lăng Vân? Đám người ám xanh nghi hoặc, tiếp theo, mọi người liền nghe được Từ Hạc nói. Lăng tiên sinh, lần trước cái này nghiệt chướng, lại dám xúc phạm ngươi, còn đối với Lạc tiểu thư bất kính, ngày hôm nay ta liền ở nơi này làm thịt hắn, lấy này hướng ngài bồi tội. Nghe nói như vậy, mọi người còn lấy là Từ Hạc chỉ là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới, một khắc sau bọn họ liền kinh hãi thấy Từ Hạc bắt lại Từ Trạch cổ. Phụ thân, Từ Trạch trợn to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Hạc sẽ như vậy đối phó hắn. Từ Hạc không có chút nào thương hại, mặt mũi một phiến lãnh khốc, bàn tay trực tiếp chợt dùng sức. Rắc rắc, Từ Trạch cổ trực tiếp bị Từ Hạc vặn gãy. Một màn này, để cho những người khác chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân thẳng xông lên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vô cùng cái lực trùng kích cảnh tượng không thể nghi ngờ tiến một bước nói cho mọi người Từ Hạc đối với Lăng Vân kết quả có nhiều lấy lòng và kính sợ. Vì sợ đắc tội Lăng Vân, Từ Hạc lại không tiếc đem mình con trai giết tất cả. Lăng Vân mặt liền biến sắc mắng, mau cút đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta thèm ăn. Phải ta cái này thì cút, bị Lăng Vân như vậy thô bạo xích mắng, Từ Hạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn xem ra, Lăng Vân cái này thô bạo thái độ mới nói rõ là chân chính không so đo lỗi của hắn qua. Nhìn Từ Hạc rời đi hình bóng, Lăng Vân nội tâm đối với Từ Hạc đã có đánh giá. Có thể dùng, không thể tin. Như Từ Hạc không giết Từ Trạch mà lựa chọn bảo Từ Trạch vậy Lăng Vân khẳng định sẽ nặng nề trừng phạt Từ Hạc. Nhưng cùng lúc đó, trừng phạt sau này, Lăng Vân từ đây vậy sẽ chân chính trọng dụng Từ Hạc. Mà hiện tại Từ Hạc lựa chọn giết chết Từ Trạch, Lăng Vân liền sẽ không trừng phạt hắn. Chỉ là Từ Hạc ở Lăng Vân tim trong địa vị cũng không cách nào cùng Đông Phương Liệt Dương so sánh, chỉ có thể làm cái nhân viên trầu ria. Từ Hạc cái này vừa rời đi, bên trong bao xương nhất thời rơi vào yên lặng. Ngày hôm nay các ngươi ở nơi này tụ họp chẳng lẽ không phải là thảo luận oán linh chuyện? Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng, các ngươi tới và ta nói một chút ngoài thành oán linh, hôm nay kết quả là cái tình huống gì? Giờ phút này, bao gồm La Khải ở bên trong, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi và kính sợ. Đây chính là liền Từ Hạc cũng có thể tùy ý khiển trách người, bọn họ nếu là đắc tội loại người này, vậy sợ rằng liền chết cũng không biết chết thế nào. Cứ việc bọn họ như cũ nghi ngờ, rõ ràng bên ngoài tin đồn, nói Lăng Vân là vừa tới Đại La Thượng Giới, hiện tại nhưng liền Từ Hạc đều kính sợ Lăng Vân. Nhưng bọn họ hoàn toàn không dám hỏi nhiều, e sợ cho trong này liên quan đến cái gì đáng sợ bí mật. Thân là con em đại gia tộc bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, có chút bí mật dù sao cũng không nên đi đụng chạm, nếu không rất dễ dàng rước họa vào thân, thậm chí liên lụy gia tộc. Lăng Vân, không, Lăng tiên sinh, La Khải vốn đang theo bản năng gọi Lăng Vân tên chữ ý thức được không ổn sau liền vội vàng sửa lời nói. Danh xưng này sai lầm, để cho hắn lại là sợ hãi bất an. Nhất thời, vốn là tâm thần liền bị to lớn đánh La Khải, nội tâm ý chí lập tức liền tan vỡ. Phịch, La Khải quỳ xuống Lăng Vân trước người. Lăng tiên sinh, trước tiểu nhân có mắt không tròng, đắc tội ngài, xin ngài xem ở tiểu nhân rốt nát phân thượng, có thể tha tiểu nhân. Rào, tại chỗ những người khác nội tâm khủng hoảng không thể so với La Khải thiếu. Bây giờ thấy La Khải quỳ, bọn họ giống vậy trong lòng tan vỡ, vậy quỳ xuống theo. Các ngươi làm cái gì vậy? Lăng Vân cau mày, ta tới đây chính là vì nghe các ngươi thảo luận oán linh chuyện, thuận tiện nếm thử một chút cá rồng, hy vọng các ngươi không nên đem sự việc làm được phức tạp hóa. Ừ, vẫn là La Khải phản ứng mau, nghe được Lăng Vân lời này, hắn liền ý thức được Lăng Vân sợ rằng không thích loại tràng diện này. Hơn nữa, Lăng Vân thật muốn đùa bỡn uy phong, trước cũng không cần phải thấp như vậy điều. Quảng cáo, lúc này hắn liền nhanh chóng đứng lên, chỉ bất quá nửa khom người. Những người khác thấy vậy chính là cũng bắt trước, Lăng Vân lúc này mới thần sắc hơi hòa hoãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tới đây là thưởng thức thức ăn ngon, có thể không có hứng thú xem một đám người ở trước mặt hắn quỳ xuống. Cái này chỉ sẽ để cho hắn đổ khẩu vị, tiếp theo, La Khải các người cũng không dám chần chờ, đem bọn họ biết có liên quan oán linh chuyện, đều nói cho Lăng Vân. Lăng Vân rất nhanh liền ý thức được hôm nay Ngọc Sơn Thành, đối với oán linh còn thật không phải là rất coi trọng. Dọn dẹp oán linh chuyện chủ yếu liền giao cho tất cả gia tộc lớn đi làm. Lăng Vân không khỏi cau mày. Hiện tại ma linh còn cất giấu, rõ ràng đang đợi thời cơ, hoặc là mưu đồ cái gì. Một khi đến khi ma linh động thủ, liền Ngọc Sơn Thành cái này coi trọng trình độ bị ma linh trực tiếp phá thành cũng có thể. Xem ra còn được chính ta tự mình đi oán linh chiến trường, hơn hiểu tình huống một chút. Lăng Vân thầm nghĩ, Ngọc Sơn Thành quận trưởng và tất cả gia tộc lớn đối với oán linh chuyện có thể lạnh nhạt, Lăng Vân lại không thể. Dẫu sao, hắn còn chuẩn bị cầm cái này Ngọc Sơn Thành, biến thành chính hắn lãnh địa. Ăn uống no nê, Lạc sư tỷ, chúng ta đi thôi. Lăng Vân liền đứng lên nói, La Khải các người đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá đi qua cái này gặp lại dọn ra, bọn họ vậy không có hứng thú tiếp tục ở đây ăn cá rồng, giống vậy đi theo rời đi. Mới ra cửa không bao lâu, chân nhỏ bỗng nhiên ánh mắt hơi sáng. La Khải, ngươi xem vậy có phải hay không cầm tú thương hội Diêu Bình Diêu chân sư? Thật đúng là, La Khải vừa thấy cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IBA. GT, cách chương.